ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Kim Thân Nhập Môn. Phá kiếp chút thành tựu, xem ta chỉ một cái bại địch. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Chủ công, đường không, tuổi tác, 18, tu vi, ngoại cảnh cấp 7, công pháp 1, tiên thiên thái hư tử khí công quyết quyển thứ nhất. Đã tu luyện ngoại cảnh thiên, công pháp 2, hoành luyện kim thân toàn bản, mới nhập môn, võ, tứ thánh trưởng chút thành tựu. Bạch viên Việt giản thân pháp đại thành, phá kiếp giấu tay chút thành tựu. Nhiệm vụ 1, không hạn chế, lấy được chư thiên vạn giới đồ tàn quyền, đã lấy được một quyền. Nhiệm vụ 2, tàn quyền nhiệm vụ thế giới, chuyển kiếp kim thân thế giới, thành là lục viện thủ tòa, hoàn thành khen thưởng 10.000 giới linh, thất bại không trừng phạt, giới linh 6.343. Huyền hoa tự trong, mặt trời rực rỡ cao chiếu, một đạo chỉ lực, chớp nhoáng mà qua, đâm thấu tảng đá này, cuối cùng luyện được phá kiếp giấu tay chút thành tựu. Đường không từ từ nói cho hả giận, cảm ứng một chút, tự thân những số liệu khác không thay đổi, nhưng là công pháp xuất hiện thứ hai phần bố cáo, hoành luyện kim thân nhập môn, mà võ một phần bố cáo. Xuất hiện phá kiếp giấu tay chút thành tựu biểu hiện, mà giới linh vẫn là 6.343. Cách rời kinh thành một chuyện hạ màn đến nay, đã qua 10 ngày có thừa. Hắn cố gắng luyện tập phá kiếp giấu tay, lại thật ở 10 ngày bên trong, liền đem cái này một môn không thua gì với tứ thánh trưởng võ. Tu luyện đến chút thành tựu, tu biết được hiểu. Đây là hắn từng bước tu luyện mà thành, từng bước đi lĩnh ngộ thành tựu, còn như tứ thánh trưởng, thà nói là đường không bản thân lĩnh ngộ, không bằng nói là lấy giới linh tới sao chép Lục Thiếu Minh đối với tứ thánh trưởng lĩnh ngộ. Cái này là cảm giác hoàn toàn bất đồng, còn như hoành luyện kim thân, vậy lĩnh ngộ được tầng thứ nhất định, giống vậy tu luyện đến nhập môn tầng thứ. Nhanh như vậy tiến cảnh, không có mượn giới khéo léo đổi, mà là chân chính rèn luyện mà thành. Cái này làm cho đường không trong lòng khá là đắc ý. Vẫn là mình thiên phú kinh người, năng lực siêu phàm, bất quá sau đó ngẫm nghĩ dưới, đoán chừng là thay thế tim xá lợi tử, ở mình trong cơ thể tạo máu, để cho tự thân đưa đến minh tâm tĩnh ý hiệu dụng. Nhất là đối với Phật môn một loại công pháp đạt tới võ, sẽ có vượt qua thường nhân lĩnh ngộ, nhưng những người khác cũng không biết. Ngay tại hôm qua, đường không thực tập phá kiếp giấu tay, chỉ một cái đánh xuyên gạch. Chuyện này ở Minh Tín Hòa Thượng truyền bá hạ, đã truyền khắp Huyền Hoa Tự. 10 ngày luyện công, hoành luyện kim thân nhập môn, phá kiếp giấu tay chút thành tựu. Cái này hai môn công phu là 6 viện bí truyền, mỗi một đại thủ tọa tu luyện đều có ghi chép ở sách, nhanh nhất là đệ tam đại thủ tọa, 1 tháng tu tới tầng thứ này, cho tới hôm nay, cái này nhất đại ngộ trương thủ tọa, trẻ tuổi nhất, vậy tiến cảnh nhanh nhất, thiên phú tuyệt luân, năng lực cực cao, lúc tới hôm nay, Huyền Hoa Tự nội bộ. Vậy cơ hồ không có cái gì thanh âm dư thừa. Chuyện này nếu như truyền tới ngoại giới, chắc hẳn ngoại giới võ lâm, đối với vị này 8 tuổi tiểu thần hòa thượng, lại phải có rất nhiều hơn thán phục. Cho tới bây giờ, đường không coi như là ngồi vững vàng 6 viện vị trí thủ tòa. Chỉ tiếc trần duyên chưa dứt, không có thể chân tránh thụ ấn. Thủ tòa, ngoài cửa tới 5 người. 2 thân người nhuộm bệnh kinh niên, 3 người thân cái lửa độc. Chờ ta lướt xong lần này, đi ngay xem. Cái này 10 ngày bên trong, thỉnh thoảng cũng có người tới Huyền Hoa Tự cầu gặp Phật sống. Đạt được tiếp kiến có 7 người, trong đó 5 người là bị lửa độc làm hại. Theo hoàng đế như nhau, mệnh thùy một đường, nhưng lại treo một hơi. Đường không dùng tiên thiên thái hư tử khí công quyết, thay bọn họ biết lửa độc, cũng thay ngoài ra hai người, chữa khỏi bệnh kinh niên. Bất quá hắn cũng biết, nếu như Phật sống tương đương với thần y, tới xin chữa bệnh người nối liền không dứt, như vậy tiếp theo mình sợ rằng không có gì thanh nhàn cuộc sống qua. Vì vậy bày ngưỡng cửa, thân cái lửa độc người có thể đi cầu gặp, những thứ khác bệnh kinh niên chứng bệnh người, đi hôm nay dựng lên mới dược vương cốc, hết thảy căn cứ dược vương cốc quy củ tới. Nếu như cuối cùng dược vương cốc không cách nào chữa, chấp dược vương cốc tín vật, có thể đến Huyền Hoa tự vừa gặp. Lúc này mới mấy ngày, thì có hai người là dược vương cốc không cách nào chữa khỏi bệnh nhân. Đường không hơi cảm thấy không nói. Còn như vậy thân cái lửa độc ba người, hắn ngược lại là không có nhiều lời. Dẫu sao trong thiên hạ, trước mắt cũng chỉ có mình mới có thể trị khỏi bệnh lửa độc. Hơn nữa, có nửa số thân nhuộm lửa độc người cũng đi nơi cực hàn đi, định mượn giá rét hoàn cảnh áp chế một chút lửa độc. Vậy tức là nói, có một nửa người là từ nơi cực hàn trở về. Những người này chính giữa, có lẽ liền có thể biết vậy đối với vợ chồng tin tức. Sau gần nửa giờ, Đường Không đã chữa khỏi hai cái bệnh kinh niên bệnh nhân, chữa khỏi hai cái lửa độc bệnh nhân. Cái cuối cùng trúng lửa độc người, ước chừng hơn 40 tuổi, khí độ hiên ngang, giống như là một chuôi lợi kiếm. Mời ngồi, Đường Không chìa tay ra, mời tới người ngồi xuống. Minh Tín đứng ở Đường Không bên người, lấy làm hộ vệ, người đến chẳng qua là phụ cận hai bước, liền bị Minh Tín ngăn lại. Người này vậy không có nhiều lời, dừng bước lại, nhìn về phía Đường Không, thi lễ nói, gặp qua Phật sống. Đường Không khẽ gật đầu, nói, không nên khách khí. Sau khi nói xong, Đường Không hơi đưa tay, chở ở người này mạch tượng. Lúc đầu còn không có phát hiện cái gì, cái này trên người lửa độc không tính là quá nặng, chỉ bất quá tế sát dưới, người này lửa độc mặc dù không nặng, nhưng mà trong cơ thể kinh mạch, máu thịt, xương cốt vân vân đều đang bị lửa độc thẩm thấu như nhau. Đây cũng không phải là ở giữa độc, đây là quanh năm mệt mỏi tháng xông vào tự thân độc. Thế gian ai có thể ở lửa độc dây dưa dưới sống sót cái này rất nhiều năm? Đường Không lộ ra vẻ kinh ngạc, chợt ngẩng đầu cẩn thận quan sát một chút, tôn giá xưng hô như thế nào, lúc nào trong lửa này độc, như thế nào có thể kiên trì đến nay ngày. Tại hạ Lý Huyệt Sát. Cái này người thần sắc thật sâu nhìn Đường Không một mắt, chần chờ chốc lát mới tiếp tục nói, Lý Mỗ năm nay 39 tuổi, tại 8 năm trước, bị hỏa vực tà tăng gây thương tích, người bị lửa độc đến nay, sống không bằng chết, bị dược vương cốc lão thần y chỉ điểm, cùng bên trong người đi nơi cực hàn. So với những thứ khác ở nơi cực hàn người mà nói, Lý Mỗ may mắn một ít, may mắn tìm được băng phách, cho nên kiên trì đến nay. Đường Không ngẩn ra, ánh mắt biến hóa không chừng, nắm bàn tay, có chút khẩn trương, chẳng lẽ đây chính là gần một chút ngày giờ một mực đang tìm cha ruột. Lý Huyệt Sát buông tiếng thở dài, nói, nguyên bản tự giác đại hạn đã tới, từ tư trước khi chết, tu được hồi trung thổ một chuyến, tìm con một nhà đoàn tụ, nhưng từ quan gia cáo thị lên, biết được Huyền Hoa tự thủ tọa có chữa lửa độc khả năng, cho nên tới bái kiến, vọng Phật sống khai ân. Đường Không trong lòng đã chắc chắn 80%, trần chờ nói, phu nhân của ngài vậy tới chưa? Lý Huyền Sát khẽ gật đầu, thấp giọng nói, ngại vì quy củ, chỉ ở chùa ra. Đường Không nghiêng đầu nhìn về phía Minh Tín Hòa Thượng, nói, sư thúc, làm phiền ngài đi mời vị phu nhân kia đi vào. Minh Tín Hòa Thượng nhìn cái này Lý Huyền Sát một mắt, hơi có chần chờ, người này tu vi không thể khinh thường. Hơn nữa, chân thực lai lịch không minh, vạn nhất mình rời đi sau đó, hắn đối với thủ tọa bất lợi làm thế nào? Không sao, Đường Không lạnh nhạt nói, đi mời vị phu nhân kia đi vào. Minh Tín hòa thượng lúc này mới gật đầu một cái, hướng phía ngoài bước đi. Trong sân yên tĩnh lại, Lý Huyệt Sát đi về trước nửa bước, khẽ thi lễ, Phật sống, Lý Huyền Sát giọng rừng rưng, sau đó ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, ngươi không khỏi quá mức khinh thường. Chợt liền gặp hắn trong mắt lóe lên vẻ hàn quang, một trường hướng Đường Không đầu, vỗ rơi xuống, lên đường thôi. Trường phong cuồn cuộn, lộ vẻ được vô cùng là nóng bỏng. Đường Không thần sắc như thường, non nớt trên mặt mũi, không có nửa điểm sợ hãi. Hắn thân nhấc tay một cái, hai ngón tay cùng nhau, phá kiếp giấu tay, cái này chỉ điểm một chút ở Lý Huyền Sát trong lòng bàn tay. Chỉ lực xuyên thấu qua lòng bàn tay, đi đôi với tiên thiên thái hư tử khí công quyết. Ầm ầm một tiếng, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ phố uôn truyền kỳ https. tiuyencv.com/po/nối-wall-nối-chuyện-ky-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.